Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi, chương 6, play phòng học, góc chuyện audio.com. Hôm nay tới phiên Triệu Khải Minh được nghỉ, nhưng An Hòa lại phải đi học rất lâu rồi Triệu Khải Minh không đến trường học vì thế muốn đi cùng An Hòa. Tiết 1 là môn tự chọn tại phòng học lớn nhất nhưng sinh viên lại không nhiều lắm, ngồi thưa thớt phía trước, giáo sư cũng không điểm danh. Triệu Khải Minh có ý đồ kéo An Hòa ngồi xuống chỗ ít người nhất trong góc khuất, ai không biết còn tưởng hai người là đến mượn chỗ để tự học thôi. Giáo sư đang giảng khí thế ngất trời trên bục dưới này một bàn tay của An Hòa nắm phân thân của Triệu Khải Minh kéo ra khỏi quần. Tay kia run run rẩy rẩy chép bài, trước khi đi Triệu Khải Minh cố ý bảo An Hòa mặc chiếc áo tê, rất rộng rãi nhất. Hắn dễ dàng thò tay vào nắm lấy đầu nhũ đã lớn gấp đôi của An Hòa xoa nắn, An Hòa cắn môi cố gắng không rên rỉ ra tiếng. Dù bạn học ngồi cách 4-5 bàn, nhưng cậu vẫn sợ chỉ cần một tiếng rên nhỏ cũng bị họ nghe thấy được. Triệu Khải Minh tựa vào bên tai của An Hòa nhẹ giọng nói, ngoan, đừng cố chịu đựng, rên lên 2 tiếng cho ông xã nghe đi, bọn họ sẽ không nghe được đâu. An Hòa liếc hắn một cái, quả nhiên là phong tình vạn chủng, động tác trên tay cũng nhanh hơn, tuy rằng không ai nhìn thấy. Nhưng An Hòa vẫn có cảm giác như bại lộ trước mặt mọi người, vậy mà cậu còn đặc biệt hưng phấn, phân thân trong quần lót đã sớm cương cứng. Quần kaki nhạt màu bị ướt một mảng lớn, Triệu Khải Minh vừa ngậm vừa liếm vành tai của An Hòa, tay đưa xuống phía dưới cách lớp quần xoa nắn, nhìn đi. Ướt hết rồi, chắc chắn phía sau còn ướt hơn, người khác nhìn thấy còn tưởng em tiểu trong quần đó, An Hòa tưởng tượng một chút liền xấu hổ. Tiểu huyệt như có lông vũ cọ qua làm An Hòa ngứa ngáy khó chịu cọ cọ qua lại trên ghế, Triệu Khải Minh kéo An Hòa ngồi vào trong lòng mình. Dựa vào người anh nè, bàn tay của Triệu Khải Minh sờ đến tiểu huyệt cách quần lót vẫn cảm nhận được nhiệt tình lưu lại. An Hòa thật sự nhịn không được muốn rên rỉ nhưng nhìn bạn học ngồi phía trước lại ráng nhịn, vội quay đầu hôn môi cùng Triệu Khải Minh. Mút lấy đầu lưỡi của Triệu Khải Minh dây dưa không nhả, đầu lưỡi dây dưa qua lại khiến An Hòa càng thêm động tình, tiểu huyệt co rút nhanh hơn. An Hòa đã quen với côn TST của Triệu Khải Minh, ngón tay không thể nào làm thỏa mãn tiểu huyệt cùng trực tràng của cậu. Nước càng chảy ra An Hòa càng muốn được côn TST to lớn đâm vào tiểu bảo bối sốt ruột sao nhanh ngồi lên trên người anh đi. Triệu Khải Minh kéo quần lót nâng người của An Hòa lên ngồi lên người mình, An Hòa che miệng an an ổn ổn ngồi trong lòng của Triệu Khải Minh. Tiểu huyệt của An Hòa cùng phân thân của Triệu Khải Minh xích sao dán chặt cùng một chỗ, ngay lúc An Hòa đang thỏa mãn. Giáo sư đứng trên bục đột ngột ngẩng đầu nhìn lướt qua khắp phòng học, sau đó lại cúi đầu nhìn sách giáo khoa, An Hòa bị dọa cứng cả người. Sau khi chắc chắn giáo sư không phát hiện điều gì bất thường mới bình tĩnh lại, An Hòa ngồi mạnh xuống một cái. Cơ hồ đem trứng của Triệu Khải Minh cũng ngậm vào tiểu huyệt, phân thân cương cứng của An Hòa liền bắn ra. Tinh dịch bắn đầy trên bàn học chậm rãi rơi xuống đất, An Hòa đỏ mặt, nếu bị người khác nhìn thấy thì thật là xấu hổ. Triệu Khải Minh cắn cắn sau gáy An Hòa, vuốt ve phân thân của cậu làm nó lại cương lên, sau đó hai tay vòng xuống đầu gối nhấc bổng An Hòa lên. Vì sợ gây ra tiếng động quá lớn, Triệu Khải Minh chỉ chậm rãi lên xuống đưa đẩy nhẹ nhàng, An Hòa thoải mái rên rỉ nho nhỏ. Y như con mèo hay phát tình vào mùa xuân, Triệu Khải Minh hơi hơi hối hận, làm tình trong phòng học tuy rất kích thích. Nhưng không thể đưa đẩy mạnh bạo thật sự khó chịu, càng nghĩ càng thấy không đã nghiền. Triệu Khải Minh bảo An Hòa chống hai tay lên đầu gối của mình làm điểm tựa tự chuyển động lên xuống. Còn hắn vươn tay lên phía trước vuốt ve xoa nắn chơi đùa hai đầu nhũ của An Hòa, làm như vậy nửa tiết học. Nhưng cả hai người đều không đạt được cao trào, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, sắp đến giờ tan học càng làm An Hòa sốt ruột thêm. Người khác nhìn thấy sẽ rất rắc rối, anh muốn em giúp mút nó bắn ra không, Triệu Khải Minh cũng không có cách nào khác đem An Hòa để xuống. An Hòa chui xuống gầm bàn quỳ giữa hai chân của Triệu Khải Minh cúi đầu ngậm côn TST vào, mới bắt đầu liền ngậm vào thật sâu. Hương vị quen thuộc làm cậu say mê muốn ngừng cũng không được, chuông tan học vang lên, An Hòa đang cúi đầu nằm trên bàn giả bộ ngủ. trên tóc Mai còn dính dịch thể của Triệu Khải Minh, không thể để cho bạn học nhìn thấy. Triệu Khải Minh vươn tay dùng ngón cái quẹt xuống dịch thể trên tóc ngậm vào miệng liếm mút, nhìn qua muốn bao nhiêu gợi tình liền có bấy nhiêu. An Hòa nhắm mắt không nhìn Triệu Khải Minh, yên lặng đổi tư thế, hai chân khép chặt thật là đáng ghét, phân thân lại cương lên, cách Trương.